Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Phù Tang Văn Chương. Khảo hạch kết thúc, mời tất cả người tham gia khảo hạch cách tháp, ba như nước bong bóng rạn nứt, theo Ngọc Hành chân nhân từ Bà Sa Lưu Ly tháp bên trong vang lên lần nữa. Khương Thanh Ngư sở tại thủy kính huyễn tượng, tại từng mảnh huyễn ảnh bên trong phá toái thưa thớt. Lại đảo mắt, Khương Thanh Ngư cũng đã một lần nữa trở lại lúc đầu cảnh tượng. Cuối cùng kết thúc, một canh giờ thời gian mặc dù không dài, nhưng đối với rất nhanh liền đáp xong hết thảy đề mục Khương Thanh Ngư tới nói. Chờ thời gian vẫn là dài một chút, huyễn cảnh phá toái sau đó, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, chỉ là vẻ mặt của mọi người lại là đều có bất đồng, nhưng tổng thể tới nói. Nhưng cũng không tính khó coi. Một khắc đồng hồ phía sau, khảo hạch kết quả liền sẽ tự hành xuất hiện tại các vị người tham gia khảo hạch tín vật bên trong. Cho nên mời mọi người tại tháp bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Đa tạ chân nhân, vãn bối cáo lui. Nghe được Ngọc Hành chân nhân lời nói, Bà Sa Lưu Ly tháp bên trong người tham gia khảo hạch mang đủ loại tâm tình rời khỏi địa điểm thi. Lúc gần đi, còn có mấy cái nhìn xem tâm tình không tệ người tham gia khảo hạch còn biết chủ động hướng Ngọc Hành chân nhân bái tạ cáo lui. Có một cái ngẩng đầu lên, phía sau người tham gia khảo hạch tại cách tháp thì cũng lấy bất đồng ngữ khí hướng Ngọc Hành chân nhân bái biệt. Khảo hạch kết quả sau khi ra ngoài, hẳn là sẽ lập tức đón bát phẩm khảo hạch, không lại chừa lại quá nhiều thời gian cấp người tham gia khảo hạch nghỉ ngơi. Giữ thần nông lệnh, cách tháp Khương Thanh Ngư rất nhanh liền một lần nữa ngồi trở lại đến tứ tượng khốn linh trận bên ngoài ghế tựa bên trên, kiên nhẫn chờ đợi khảo hạch kết quả. Mà theo số lớn người tham gia khảo hạch rời khỏi kết giới ngồi xuống lần nữa, liên quan tới cửu phẩm khảo hạch nội dung tiếng thảo luận trở thành lúc này một đám tu sĩ quan tâm tiêu điểm. Xong rồi, lần này khảo hạch ta dự tính lại muốn thi rớt, chấm ngoặc kép. Lần này khảo hạch nan độ so với năm ngoái tới giảng, cần phải khó hơn nhiều, chấm ngoặc kép, ngươi biết khổ cúc thảo dược tính là cái gì không? Ta liền này nói khảo đề không có đáp đi lên, chấm ngoặc kép, ta lần này rút đến trận đồ lại là lục đinh lục giáp trận. Xong rồi, ta lần này khẳng định là xong rồi, chấm ngoặc kép, ngươi có thể có ta thê thảm, ta rút đến 10 cái phù lục. Lại có 5 tấm đều là ta liền danh tự cũng không có nghe qua cửu phẩm phù lục. Ai, chờ đến năm thi lại a. Chấm ngoặc kép, nghe được xung quanh hoặc thở dài, hoặc yêu thích thảo luận. Khương Thanh Ngư chỉ là nghe một hồi, liền hai mắt nhắm lại bắt đầu ngưng thần khôi phục mới khảo hạch thì tiêu hao thần thức. Thi xong đối đáp án nhất là ảnh hưởng tâm tính. Nhưng tốt tại, so với trận, phù hai đạo khảo hạch, y dài. Tượng hai đạo cửu phẩm khảo hạch nội dung chính là thân mật cỡ nào. Cửu phẩm trận đạo khảo hạch, yêu cầu người tham gia khảo hạch ngẫu nhiên phòng theo ra một bức cửu phẩm trận đồ. Cửu phẩm phù đạo khảo hạch, yêu cầu người tham gia khảo hạch lập tức phòng theo ra 10 cái phù lục hình vẽ. Mà so với trận, phù hai đạo tới giảng, y đạo cùng tượng đạo cửu phẩm khảo hạch nội dung, chính là càng thiên hướng về đối trụ cột tri thức nắm giữ. Chỉ cần người tham gia khảo hạch tại tiền kỳ tích lũy trụ cột tri thức đủ nện vững chắc. Như vậy, thông qua y, tượng hai đạo cửu phẩm khảo hạch, cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng mà, loại này tiền đề nhưng vẻn vẹn thích hợp với cửu phẩm khảo hạch nội dung. Đến bát phẩm phía trên, y đạo cùng tượng đạo khảo hạch nan độ nhất định trọn vẹn liền là đã tăng mấy lần. Loại trừ bề bộn trụ cột tri thức bên ngoài, phức tạp thực sử dụng năng lực mới là bát phẩm khảo hạch nội dung hạch tâm. Kết quả ra đây, Sơn Hải Minh hiệu suất thật nhanh, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, hết thảy người tham gia khảo hạch kết quả cũng đã xuất hiện tại riêng phần mình tín vật bên trong. Mà nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Khương Thanh Ngư đang nghe có người la lên khảo hạch kết quả đi ra ngoài là cũng là ngay đầu tiên liền đem thần thức vùi đầu vào thần nông lệnh bên trong. Giáp đằng, như nhau Khương Thanh Ngư suy nghĩ, nhìn xem thần nông lệnh bên trong đưa cho ra kết quả. Mặc dù Khương Thanh Ngư sớm đã dự đoán, nhưng chân chính nhìn thấy kết quả xuống tới một khắc này, tâm tình của hắn cũng không khỏi được thay đổi thật tốt lên tới. Nhìn lại, lần này khảo hạch thành tích hẳn là còn tính là không sai. Khảo hạch kết quả tổng cộng chia làm tứ cấp, theo thứ tự vì giáp, ất, bính, đinh bốn loại. Được giáp người chính là vì ưu dị, ất người vì tốt, bính đinh chính là thuộc mạt lưu, thuộc về khảo hạch kết quả thất bại. Ta thông qua được là ất đằng, người đây, kết quả làm sao? Năm sau tái chiến, kết quả sau khi ra ngoài tiếng thảo luận cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Theo Ngọc Hành chân nhân thanh âm vang lên lần nữa, tất cả mọi người chú ý lực đều không hẹn mà cùng đặt cược đến Ngọc Hành chân nhân trên thân. Mời tất cả cửu phẩm khảo hạch thông qua người vào trận. Bằng vào tín vật bên trong khảo hạch tin tức, đại gia nhưng tại Sơn Hải Minh bên trong nhận lấy cửu phẩm văn chương một mai. Nghe vậy, phàm là thông qua cửu phẩm người tham gia khảo hạch đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cũng y theo Ngọc Hành chân nhân yêu cầu, cầm trong tay tín vật một lần nữa đi đến trong kết giới. Mà so với tham gia khảo hạch thì mấy ngàn người, cuối cùng khảo hạch thông qua người, không tới ngàn người, hắn bên trong trận đạo, phù đạo quét xuống người nhiều nhất. Đóa này phù tăng hoa văn chương, so ta tưởng tượng đến muốn tinh xảo hơn nhiều. Tượng đạo vì hỏa diễm, trận đạo vì bắt đầu, phù đạo vì bút hào. Mà tại văn chương phía trên, Sơn Hải Minh lại căn cứ cửu giai phẩm cấp ở phía trên khắc dấu bên trên đối ứng đường vân. Cửu vân vì mạt, một văn vì cực. Căn cứ bất đồng số lượng đường vân ký hiệu, người bên ngoài liền có thể tùy tiện phân biệt ra được đeo văn chương người phẩm cấp. Rất là thuận lợi, văn chương cấp cho hoàn tất. Bát phẩm khảo hạch chính thức bắt đầu. Phàm là muốn tham dự bát phẩm người tham gia khảo hạch đều cần đeo cửu phẩm văn chương. Nếu không sẽ vô pháp tiến vào bà Sa Lưu Ly Tháp tầng 8 địa điểm thi. Nghe vậy, cũng không tính tham gia bát phẩm khảo hạch tu sĩ. Tại lấy được cửu phẩm văn chương sau đó liền trực tiếp rời khỏi tứ tượng khốn linh trận. Mà tại ngoài trận, đã đợi chờ bát phẩm khảo hạch thật lâu cửu phẩm tu sĩ. Đang nghe Ngọc Hành chân nhân lời nói sau đó, liền cũng lộ ra ngay trước ngực cửu phẩm văn chương tiến vào trong trận. Vừa lui tiến ở giữa, tứ tượng khốn linh trận phía trong cuối cùng tham dự bát phẩm người tham gia khảo hạch, trực tiếp giảm mạnh tới hơn 200 người. Mà hắn bên trong, còn có một đại bộ phận là đạo môn ngũ tông đệ tử. Thậm chí, còn có lẻ tẻ mấy cái thanh châu người trong Phật môn. Như Khương Thanh Ngư như vậy không môn không phái. Một thân một mình tán tu chính là thuộc về số ít. Lần này tham gia bát phẩm khảo hạch tu sĩ. Vậy mà chỉ có 205 người. Cùng năm rồi so sánh. Làm sao tạm như vậy nhiều? Đó là dĩ nhiên. Tổ chức tứ hoàng tổ sư hội thì tứ nghệ khảo hạch vốn là so bình thường thì muốn khó hơn không ít, cho nên người ít cũng thuộc về tình huống bình thường. 205 người bên trong, chỉ là Vân Châu ngũ tông đạo tu liền chiếm cứ một nửa, lại trừ đi một chút những tông môn khác đệ tử, tán tu số lượng dự tính cũng liền tại 30-40 người tả hữu. Chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi đây đều là nói nhiều rồi. Tán tu bình trong ngày tu luyện tư nguyên vốn cũng không nhiều. Lại thêm thời gian tu luyện khẩn trương, có thể ngoài định mức phân ra tinh lực nghiên cứu tứ nghệ. Đa số đều là chút tu vi dừng bước không phía trước, mới mở ra lối riêng người. Cho nên, ta nhìn cũng liền mấy cái kia rõ ràng là đã có tuổi người, mới là tán tu. Nghe vậy, bên ngoài kết giới một đám tán tu không khỏi bắt đầu trầm mặc. Mới người kia lời nói mặc dù sắc bén, nhưng tán tu nghiên cứu tứ nghệ tình huống thực tế cũng đúng như kia người nói. Đa số đều là bởi vì tu luyện không được tiến thêm mới bất đắc dĩ mở ra lối riêng, hy vọng dựa vào tứ nghệ thủ đoạn tới mưu cầu tấn thăng con đường. Nếu không, ngày thường chỉ là tại bên ngoài phiêu bạt mưu cầu tư nguyên tinh lực đều không đủ, huống chi năng lực quyết tâm đến nghiên cứu tứ nghệ nói đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.